Chiến thần Phong Vân, chương 836, ai mới là ông thần tài? Góc truyện audio.com, Tiết Mỹ Lệ vội vàng nói, chồng à, anh gọi cho bên ngân hàng đi, bảo bọn họ nâng hạn mức của thẻ lên. Ngành ngân hàng bây giờ đúng là càng ngày càng tệ mà. Triệu Hoàng Phúc lấy điện thoại ra, còn chưa kịp gọi cho ngân hàng, trợ lý của anh ta đột nhiên lại gọi điện thoại tới. Triệu Hoàng Phúc lập tức nghe máy. Trợ lý vô cùng lo lắng nói, à, xảy ra chuyện rồi, tất cả các tài sản dưới tên anh đều đã bị niêm phong, tất cả các tài khoản cũng đã bị đóng băng rồi. Anh mau về công ty một chuyến đi, toàn thể nhân viên đều đang ngồi đây đòi lương đó. Sắc mặt Triệu Hoàng Phúc trong phút chốc bỗng trở nên trắng bệch, tài sản dưới tên anh ta đã bị niêm phong rồi. Tất cả đều giống y như Diệp Huyền Tân nói, chết rồi, chuyện này thật sự là do hai người trước mặt làm sao? Tiết Mỹ Lệ không hề nghe thấy nội dung cuộc điện thoại, không hề biết gì về chuyện này. Cô ta tiếp tục nói một cách thúc giục, chồng à, ai gọi điện thoại cho anh vậy? Có phải là người của ngân hàng gọi đến xin lỗi anh không? Triệu Hoàng Phúc đương nhiên không dám nói ra sự thật, nếu không thì Tiết Mỹ Lệ chắc chắn rời bỏ anh ta mà đi. Anh ta hít một hơi thật sâu vào rồi nói, vốn quay vòng của công ty xảy ra chút sự cố nhỏ, nhưng mà không sao, đợi ngày mai vấn đề sẽ được giải quyết một cách dễ dàng thôi. Hả, cả mặt Tiết Mỹ Lệ đầy vẻ thất vọng, phụt, Diệp Huyền Tân không nhịn được mà bật cười, mày đúng là biết cách đắp vàng lên mặt mình thật đấy. Công ty của mày là vốn quay vòng không ổn, hay là phá sản rồi? Triệu Hoàng Phúc ấp a ấp úng, Tiết Mỹ Lệ chửi lại. Cái thằng ăn cắp chết tiệt kia cút sang một bên đi, chồng tôi cho dù có phá sản thì cũng vẫn mạnh hơn mấy người 100 lần, 1000 lần, 1000000 lần. Vậy sao, Diệp Huyền Tân cười nhạo, nào, quẹt thẻ đi, tôi muốn tất cả các biệt thự ở đây. Tôi lại muốn xem anh làm sao có thể mạnh hơn tôi đến 1000000 lần. Đám nhân viên bán hàng đó đơ ra như người mất hồn mất một lúc. Ôi mẹ ơi, vừa nấy quỳ lại bám lấy Triệu Hoàng Phúc và Tiết Mỹ Lệ hơn một tiếng đồng hồ, vậy mà đổi lại kết quả như này sao? Thật là lãng phí công sức mà. Nhân viên bán hàng do dự một lúc, cuối cùng vẫn là quẹt thẻ của Diệp Huyền Tân, nhỡ đâu lại xảy là điều thần kỳ thì sao? Việc này khiến Tiết Mỹ Lệ lại càng không hài lòng. Mấy người bán hàng các người đúng là một lũ ngu mà. Một thằng ăn cắp, cho dù là có ăn cắp của người giàu nhất đại hạ cũng làm gì mà có được nhiều tiền chứ. Mấy người vậy mà lại thật sự quẹt. Tít tít một tiếng thông báo lanh lảnh vang lên, thanh toán thành công. Cái gì cơ, tất cả mọi người trong đại sảnh đều trố mắt ra mà nhìn, vội vàng xem lại máy quẹt thẻ. Quẹt thẻ thành công rồi sao? 36 triệu tỷ đồng đó, tính một lần thôi đã thành công rồi. Sau khi đã xác nhận lại là quẹt thẻ thành công rồi, nhân viên bán hàng tái xanh hết cả mặt. Chết mẹ nó rồi, ban này vừa vì tình cảm bám lấy một tên nhà giàu rờm, mà đi đối xử lạnh nhạt với ông thần tài thật sự. Đúng là đáng chết mà. Đám nhân viên bán hàng vội đến vây quanh Diệp Huyền Tân, rót nước bưng trà, đem vào một chiếc ghế, chỉ thiếu nước dập đầu quỳ lại ông thần tài mà thôi. Triệu Hoàng Phúc và Tiết Mỹ Lệ cũng hoàn toàn chết lặng, một đứa con trai bị cả gia tộc bỏ rơi, làm sao có thể tiện tay là tiêu cả 36 triệu tỷ đồng được. Bán cả 10 triệu Hoàng Phúc đi mới được từng đấy. Góc truyện audio.com. Triệu Hoàng Phúc không dám tin, nói, có nhầm lẫn rồi, chắc chắn là máy quẹt thẻ lại có vấn đề rồi. Theo tôi được biết, trên cả thế giới chỉ có thẻ hạng vua Bohemia, còn lại tất cả các thẻ khác đều không có hạn mức là 36 triệu tỷ đồng. Diệp Huyền Tân lắc lắc tấm thẻ trước mặt anh ta, vẫn là bị anh đoán trúng rồi. Triệu Hoàng Phúc không nói thì cũng không ai biết, anh ta vừa nói như vậy xong, mọi người mới để ý thấy thẻ ngân hàng của Diệp Huyền Tân là màu tím. Hoa tử kinh ở trên đó đều được mạ vàng phát sáng, thẻ hạng vua Bohemia đúng thật sự là thẻ hạng vua Bohemia, số lượng có hạn, phát hành trên cả thế giới chỉ có 100 tấm, mỗi tấm đều là nằm trong tay những người dòng dõi quý tộc. Vị khách hàng này, vậy mà lại có một tấm, anh ấy dù có không phải là người dòng dõi quý tộc thì chắc chắn cũng là hoàng thân quốc thích. Cách chương.